Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Togepi. Ta cảm nhận được tôn nghiêm khiêu chiến. Zui, Milotic nhịn không được dùng phát vây cá lau lau cái trán, thuận tiện che khuất chính mình ánh mắt, trước mắt hình ảnh, đoán chừng là để cho nàng suốt đời khó quên rồi. Là Plus tộc đàn trong nhiều như thế tiểu thừa long, ô ô ô, ôm đầu một chỗ chảy nước mắt. Hơn nữa tại đại thừa long nhóm ở đây, khóc dường như càng thêm đáng thương. Bất quá, cùng là Plus tộc đàn trong bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Là lúc này cả ướp muối vương sau lưng những cái kia Magikarp nhóm. Tuy kinh lịch sống hay chết khảo nghiệm, thế nhưng lại không có chút nào bất kỳ uể oải. Ngược lại bởi vì lần này đủ để tại sinh mệnh trường hà trong lưu lại dày đặc một bút kinh lịch, làm cho cả Magikarp đại quân khí thế không ngừng mà tại ngưng tụ, không ngừng mà tại đề thăng. Ca nói nhiều ca nói nhiều. Magikarp tại Gyarados sau lưng nhìn xem đám kia khóc ô ô tiểu thừa long nhóm, cảm giác rất ngạc nhiên. Thế giới này trừ Hảo Hảo còn sống, còn có cái gì có thể đáng khóc sự tình đâu này? Giống, cá ướp muối vương ngược lại là dùng ánh mắt cho Miss Matthews điểm một cái khen. Đằng sau tiểu bạo bạo cũng là vui cười a lấy xem cuộc vui. Dù sao nhìn những cái này phá tiểu hài tử nhóm bản thân khóc, tại đây đại chiến, cũng là một loại thú vị chế thuốc. Bù ô, đại thừa long nhóm có thể làm sao? Chỉ có thể tự nhận không may rồi. Lần này gặp được huấn luyện gia căn bản không theo lẽ thường xuất bài. Phía trước cái kia vẫn tốt một chút. Đằng sau cái kia, toán, không nói. Cầm đầu là Plus ánh mắt một mực rơi vào khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương cùng với cá ướp muối vương bên người Milotic, Milotic trên người. Như vậy tổ hợp, cho dù là đồng dạng yêu thích hòa bình là Plus đều có chút xem không hiểu. Cho tới nay vô luận là truyền thuyết vẫn là tại ghi lại bên trong đều lấy mỹ mạo cùng hòa bình vì hóa thân. Milotic lại có thể cùng tại trong biển rộng lấy bạo ngược hung tàn lấy xưng Gyarados sống chung một chỗ. Thậm chí nhìn lên, quan hệ xa xa so với Lapras trong tưởng tượng muốn mật thiết. Trong biển rộng, có nhiều lâu không có gặp qua Milotic, cầm đầu Lapras cũng không rõ ràng lắm, chỉ là trong lòng của hắn minh bạch, có một sự tình, từ Lapras đời đời đối với truyền thừa. Mỗi một lần Milotic xuất hiện, có lẽ liền có nghĩa là không lâu sau về sau trong hải dương, có thể sẽ có đại sự phát sinh. Có lẽ, Milotic có trước mắt bá chủ Gyarados bảo hộ, kia sẽ tốt hơn một ít. Bất quá nói lại, có sao nói vậy, cầm đầu Lapras chỉ là thuần túy người qua đường. Chính là bá chủ Gyarados sau lưng cái kia huấn luyện ra nhìn lên thật sự quá keo kiệt. Cứ như vậy thiếu năng lượng khối lập phương đi. Ô ô ô, ô ô ô, có câu là thích khóc tiểu hài tử có đường kẹo ăn. Ngô Hữu Tiễn đối với mấy cái này khả ái tiểu thừa long có thể không có bất kỳ sức miễn dịch. Nhìn xem những cái kia khóc khóc như mưa tiểu thừa long, kia âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm, nghe thật làm cho lòng hắn đau. Vội vàng vẫy tay ra hiệu lấy dẫn mộng heo vòi người lấy ra dự trữ năng lượng khối lập phương. Đáng thương tiểu thừa long ơ. Thấy được Ngô Hữu Tiễn vẫy tay động tác, khóc ô ô địa đứng xếp hàng, tiếp tục đi đòi hỏi hộp vuông bé bé kẹo. Thế nhưng là, điều này có thể lượng khối lập phương còn là kia bán trong suốt vô ích. Cùng tử sắc óng ánh năng lượng khối lập phương so với, còn là càng muốn muốn đằng sau loại kia. Đối với các tiểu bằng hữu mà nói, ăn không được mới là muốn nhất ăn. Vừa ăn Ngô Hữu Tiễn cho năng lượng khối lập phương, một bên đáng thương địa nhìn chằm chằm Dương Ngự phương hướng. Nhất là nhìn xem vậy cũng ác Dratini cùng Miss Matthews. Quá khi dễ con rắn long. Mí Matthias lúc này thế nhưng là nâng lên cái đầu nhỏ, chỉ cao khí ngang, bàn tay nhỏ bé tay giao nhau tại trước ngực. Dầm gì, lúc này giống như là Pokemon nhà trẻ trong chói mắt nhất Pokemon đồng dạng. Nhìn xem những cái này đồ nhà quê tiểu thừa long, chúng nếu muốn ăn đặc chế năng lượng khối lập phương, Miss Matthias có thể ăn cho chúng nó nhìn nha. Vừa vặn ăn, lúc này quây quanh tại cá ướp muối vương chu vây, ô ô, chờ đợi xếp hàng tiểu thừa long nhóm. Đại khái có thể ở chỗ này hợp sướng một đầu, thương tâm Thái Bình Dương. Đương nhiên, nếu để cho Dương Mỗ người đến lên cái đầu, sợ là không chỉ là thương tâm Thái Bình Dương, chìm nghỉm Thái Bình Dương đều có khả năng. Nha nói nhiều, Slowpoke nhếch miệng góc cười sờ cắn khóe miệng tiểu thừa long não túi thời điểm. Con mắt lớn Slowpoke đưa tay tại cái ót thượng sờ sờ. Vừa mới, hắn dường như lại cảm nhận được trong lòng ấp trứng khí trong trứng Pokemon có rất nhỏ chấn động. Cảm ơn, hơn nữa chấn động biên độ cũng bắt đầu đại lên. Ô ô ô, Slowpoke trước mắt tiểu thừa long vừa khóc vài tiếng. Mặc dù tại khóc, nhưng lúc này khóe mắt lại không có một chút xíu nước mắt. Xẹt xẹt xẹt, nha lù, Slowpoke nhịn không được cầm ấp trứng khí ôm cao cao. Hai tay duỗi thẳng, đang đối với mình con mắt lớn. Nha nói nhiều nha lù. Slowpoke xoay người, tay phải vững vàng địa khống hảo ấp trứng khí. Tay trái tại dương ngự trên bờ vai nhẹ nhàng đâm đâm. Togepi trứng Pokemon, dường như so với trước kia đều muốn động vui mừng ai. Như thế nào Slowpoke? Dương Ngự cười hỏi, nha lù. Slowpoke đem trong tay ấp trứng khí cẩn thận từng ly từng tí địa đưa tới Dương Ngự trước mặt. Ngu ngơ miệng há sâu sắc, nha nói nhiều nha lù. Đây là Togepi trứng Pokemon có phản ứng. Dương Ngự bỗng nhiên địa có chút kinh ngạc. Mèo ngạch, anh, Dương Ngự trong lòng Miss Matthias cùng Dratini đồng thời thò đầu ra. Ánh mắt tất cả đều tụ tập đến Slowpoke trong tay ấp trứng khí. Tập trung tại kia từng mai có hồng sắc cùng lam sắc tam giác hình dáng hoa văn tô điểm trứng. Pokemon trên người, Zui, Milotic phát hiện Dương Ngự bên này tình huống, cũng từ trên mặt biển chậm rãi tiếp cận qua. Đối với Togepi trứng Pokemon, nàng đồng dạng vô cùng quan tâm nha. Lúc trước tại đại học trong sân trường thời điểm, Miss Matthias thế nhưng là nắm xe con xe dây thừng, mang theo Togepi trứng Pokemon còn có lúc trước tiểu tiểu ngư cùng đi ra đạp thanh. Sau đi chơi trong tiết thanh minh, tản bộ du ngoạn, ở nơi này thay đổi một cách vô tri vô giác dưới ảnh hưởng. Chúng giữa quan hệ cũng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nhìn Togepi trứng Pokemon lay động. Đây là muốn sinh ra sao? Zui, Milotic mang trên mặt ấm áp nụ cười. Có thể so sánh trên không trung Thái Dương còn muốn tới sáng lạn. Tại kia yêu nhã dáng người, ngọt ngào nụ cười. Liền tiểu thừa long như vậy hùng hài tử đều quên nỉ non. Thậm chí ngay cả trong lỗ mũi toát ra nước mũi phao cũng không có chú ý. Xinh đẹp đại tỷ tỷ. Giống cá ướp muối vương quay đầu. Cúi xuống cái cổ. Từ thượng cấp nhìn xuống. Kia đại con mắt lớn nhìn xem Togepi trứng Pokemon. Nếu chừng. Đoán chừng còn là cá ướp muối vương ánh mắt càng lớn một chút. Xẹt xẹt xẹt ta. Dương Ngự. Đây là trứng Pokemon vỡ vụn, Togepi muốn phá xác, Ngô Hữu Tiễn liền vội vàng đứng lên. Đằng sau đứng xếp hàng tiểu thừa long đều không có tiếp tục xuống cho ăn năng lượng khối lập phương. Ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến Dương Ngự bên này. Đằng sau những cái kia không có đòi hỏi đến năng lượng khối lập phương tiểu thừa long trong ánh mắt. Bắt đầu mê lên một tầng hơi nước. Trong nội tâm ủy khuất bắt đầu lại một lần nữa địa ngưng tụ. Từng điểm, thẳng đến chúng ủy khuất đến thời điểm. Tiểu thừa long mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Xẹt xẹt xẹt, ca băng, hoa,